Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 77, rắc rối và thân phận khác của Elesa đến Icyrus City và trận chiến ở Icyrus Gym. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi đánh thắng được Skyler và nhận được huy hiệu thứ 5 của mình, Ryu cùng với mọi người đi dạo quanh Miss Chanton City, chuẩn bị mọi thứ đi chuyến hành trình tiếp theo tại trên đường đến Icyrus City. Gần trưa rồi, chúng ta vào một quán nào đó ăn đi. Skyler, cũng được vậy, chúng ta vào trong quán đó đi. Nghe nói quán đó làm đồ ăn ngon lắm. Elesa, làm sao mà em biết vậy? Sau đó cả bốn người đều bước vào quán rồi gọi món, đồng thời nghe Elesa nói về công việc của mình. Đồng thời cũng có người bước vào trong và ngồi bàn của nhóm cậu vì người này cần xác định một chút. Nói tóm lại là em đang làm người mẫu cho một tạp chí và có rất nhiều fan hâm mộ đi. Gần như vậy, nhưng mà toàn là những người điên không? Elesa, người ngồi gần bàn của nhóm Ryu lấy điện thoại ra đăng lên trên mạng một tin tức về Elesa. Sốc Elesa, nữ thần ngồi nói chuyện với người đàn ông xa. Lạ, tin tức này nhanh chóng lan đi và nhiều người tìm kiếm biết được Elesa đang ở Miss Chanton City. Vậy em không tính làm người mẫu nữa hả? Không, quyết định dừng lại và cùng nhau du hành thôi. Elesa, được thôi, anh cũng không ngăn cản quyết định của em. Lúc này người ngồi gần bàn nhóm của Ryu nghe Elesa nói vậy thì kích động và đứng lên. Không được làm vậy Elesa nữ thần. Người không thể làm vậy. Nếu vậy chúng ta những người hâm mộ người phải làm sao đây? Thanh niên, cậu là ai và việc Elesa muốn dừng lại hay không liên quan gì đến cậu? Skyler, câm mồm vào, nữ nhân kia, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Thanh niên, Skyler nghe tên thanh niên nói vậy định đứng lên cản lại thì Iris kéo nàng và chỉ Ryu. Khi nàng nhìn sang thì Ryu ánh mắt lạnh lùng nhìn tên thanh niên. Và có rất nhiều người là fan của Elesa tìm được cũng kéo tới đây rồi, nghe được Elesa nói vậy thì sồn lên. Những người thấy vậy cũng kéo tới, trong đó có vài trung niên đại thúc mắt nhìn thẳng về Elesa, khiến cho các cô vợ của họ ánh mắt bất thiện nhìn về phía Elesa. Cô ta nghỉ thì càng tốt chứ sao? Chỉ còn điếm chuyên đi quyến rũ đàn ông thôi. Nữ phụ A, đúng vậy, chỉ là con điếm thôi. Nữ phụ B, những người fan Elesa nghe những nữ phụ kia nói xấu Elesa của bọn hắn thì bắt đầu cãi nhau. Ryu cũng không muốn chen vào nên dẫn mọi người rời đi, nhưng mà tên thanh niên thấy Elesa rời đi thì la lên. Elesa bỏ đi, thanh niên. Tiếng la của thanh niên khiến cho mọi người dừng lại và bắt đầu vây nhóm của Ryu vào giữa, một bên là fan Elesa, một bên là những nữ phụ kia. Ryu lúc này cũng sầm mặt lại, quét mắt chu vi tất cả mọi người. Các người đang cản đường đấy, làm ơn tránh ra. Này, ngươi là cái thá gì mà nắm tay Elesa nữ thần và đòi bọn ta phải tránh ra. Thanh niên, thấy chưa, con điếm đó mê hoặc tên kia rồi. Nữ phụ B, lúc này Ryu đã tới đỉnh điểm rồi. Những fan này ba lần bốn lượt làm phiền họ, nhất là tên thanh niên kia trinh là đầu sỏ và dám đe dọa Skyler, còn nhóm nữ phụ thì gọi Elesa là điếm khiến hắn tức giận rồi. Pikachu, Zeraora Thunder đánh lên trời. Pikachu và Zeraora nghe được mệnh lệnh của Ryu lập tức thi hành. Cả hai Pokemon thả Thunder thẳng về phía thiên thả chiêu. Lúc này nhóm người xung quanh nhớ tới trong họ có là người thường hoặc là trainer nhưng thực lực chẳng ra sao cả. Đủ rồi đấy. Việc Elesa dừng công việc mình lại có ảnh hưởng gì tới các ngươi sao hả? Nàng muốn dừng thì dừng, không cần thiết đến lượt các ngươi chen mồm và múa tay chân. Còn có những người kia, việc chồng các ngươi như vậy thì do chính các ngươi quản không được chồng mình, còn nói ai khác hả? Việc gọi người khác là điếm thì tự xem lại bản thân mình đi rồi nói người khác. Ngươi là người đầu sỏ gây ra vụ rắc rối này. Hết chuyện làm hay sao, rảnh hơi làm mấy chuyện này. Hơn nữa Skyler nói có sai sao? Nếu không phải nơi này nhiều người, lúc nãy ngươi đã đánh nàng rồi. Cuối cùng ta là nam nhân của họ và một người nắm trong tay lực lượng các ngươi kho 6NS trêu chọc được. Tất cả mọi người nghe Ryu nói vậy thì mặt đỏ tía tay nhìn chằm chằm Ryu. Làm sao muốn thử? Ryu nhìn xung quanh rồi vào thế. Mọi người thấy vậy thì lùi lại một bước. Ryu thấy vậy cũng không làm gì, chỉ dùng tốc độ cao thẳng hướng tên thanh niên kia và cho một trận như tử. Xong xuôi, Ryu cùng mọi người lên đường đến nơi kế tiếp của mình là Icirus City. Ryu cảm ơn anh, Elisa. Không có việc gì đâu. Các nàng Iris, Elisa và Skyler thấy vậy khẽ cười rồi cùng nhau đi đến mục tiêu kế tiếp của mình. Do vụ rắc rối nên nhóm cậu khởi hành trễ hơn dự tính nên khoảng chiều tối họ mới đi được nửa chặng đường của mình. Chúng ta dừng lại cắm trại đi. Nếu không phải rắc rối đó thì chúng ta đã gần tới Icirus City rồi. Iris, xin lỗi mọi người. Elisa, không sao đâu Elisa, đâu phải lỗi của cậu. Iris, do tên thanh niên mà ra không? Skyler, được rồi đừng nói nữa, tập trung dựng lều đi. Vâng, X3, sau đó mọi người tập trung vào công việc mình. Ryu thì nấu ăn, còn nhóm ba cô gái thì lay hoay việc dựng lều. Sau một lúc thì xong và mọi người bắt đầu ăn những món mà Ryu nấu. Khi ăn xong họ cùng nhau vào lều và trong lều một trận đại chiến diễn ra với những tiếng rên rỉ phát ra từ đó. Ngày hôm sau mọi người thức dậy và ăn bữa ăn sang của mình và chuẩn bị đồ đạc rồi xuất phát đến Icirus City. Icirus Gym nằm ở Icirus City là dùng hệ I Pokemon nên cần có hệ phai mới được. Iris, Ryu anh có Pokemon hệ phai nào không? Skyler. Đương nhiên mà, cứ yên tâm, mặc dù thuộc tính khắc chế đi nữa nếu biết cách đánh thì vẫn thắng thôi. Rồi họ tiếp tục lên đường đến Icirus City và gần đến trưa thì họ đã đặt chân đến Icirus City. Họ quyết định đi giải quyết cái bụng đói của mình rồi mới thách đấu Jim. Đã có đi, Iris, chỗ này đúng là làm ngon thật. Skyler, vậy chúng ta tiến tới Jim thôi. Nhóm của Ryu đứng lên thanh toán tiền ăn và đi thẳng tới Icirus Gym. Khi đến nơi, Ryu trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Các cậu đến đây làm gì? Bryson, em tới đây là thách đấu Gym của anh. Vậy sao, nếu vậy theo anh? Bryson nói xong quay người bước vào một thông đạo dẫn tới sân thi đấu. Nhóm của cậu cũng bước vào theo. Khi đến nơi họ nhìn thấy Bryson tới chỗ chiến đấu của mình. Ryu cũng nhanh chóng vào vị trí, còn Iris, Skyler và Elisa thì lên khán đài quan chiến. Trận đấu sẽ là 3 versus 3. Còn đây là Pokemon đầu tiên. Ra đi Banirichi, Bryson, xuất hiện đi Picknight. Trọng tài thấy hai người đều gọi ra Pokemon của mình phất cờ, trận đấu bắt đầu. Quick Attack, sau đó đắp Blitzer. Blizzard tìm ra chân thân rồi dùng I-Beam. Bryson, Blizzard khiến cho những phân thân Picknight trên sân dần biến mất đến khi chỉ còn lại một con. Ngay lúc này I-Beam, Bryson, Flamethrower bảo vệ mình rồi lao lên dùng Fire Punch. Bryson không ngờ Ryu lại có một chiêu này nên nhất thời sững sờ và khiến cho Banirichi của mình bị thương. Tiếng kêu đau đớn của Banirichi làm Brun tỉnh lại. Quick Attack tấn công đồng thời dùng I-Beam. Bryson, không dễ vậy đâu, Fire Blast đánh trả. Hai chiêu Fire Blast và I-Beam va chạm nhau sinh ra bạo tạc và sương mù khiến cho Ryu và Bryson không biết tình hình ra sao. Ryu dùng dẫn lực cảm nhận thì lập tức ra lệnh cho Picknight. Bên trái hướng 10 giờ dùng Fire Blitz kết thúc nó đi. Cái gì? Bryson. Một lát sau sương mù tán đi và Banirichi đã nằm dưới đất không thể tiếp tục chiến đấu. Bryson thu hồi Banirichi và gọi ra chủ lực của mình Sunbe. Ra đi chủ lực của ta Sunbe. Bryson, chủ lực à, Picknight có lòng tin không? Picknight hướng thiên phun lửa biểu thị ý của nó. Được Flamethrower chào hỏi, Brick Break đánh xuống đất. Bryson, Sunbe dùng Brick Break đánh xuống rất khiến cho một khối đất dâng lên chặn lại Flamethrower của Pignite. Agility tiếp cận rồi dùng Ice Punch. Bryson, Fire Punch đánh trả. Nhưng do chênh lệch quá lớn, Pignite bị đánh bay đi, còn Sunbe thì đứng yên tại chỗ. Ryu lo lắng cho Pignite. Pignite không sao chứ? Pignite đứng lên và nhìn Sunbe, rồi nó hét lên. Trên người của Pignite tỏa ra bạch quang. Nó bắt đầu tiến hóa, bạch quang tán đi, xuất hiện chính là Imbo. Tốt lắm Imbo, dùng Quick Attack và Fire Punch. Chúng ta cũng vậy, Quick Attack với Ice Punch. Bryson. Rồi hai Pokemon lao vào nhau đánh ra từng quyền lên người đối phương. Hai Pokemon đều bị thương nặng. Imbo trên người có vài chỗ bầm tím và đóng băng, còn Sunbe cũng không khá hơn, vài chỗ bầm tím, vài chỗ bị bỏng. Một kích cuối cùng Quick Attack kết hợp Agility rồi Fire Punch. Sunbe không chịu nổi đòn đánh này của Imbo và nó ngã xuống. Bryson thu hồi Sunbe và lấy ra Pokebo cuối cùng của mình. Trở về đi Sunbe, ngươi đã làm rất tốt rồi. Glayon ra đi, Bryson. Trở về đi Imbo. Zeraora ngươi xuất chiến. Thật là lạ Pokemon. Glayon Blizzard tấn công. Bryson. Agility tránh đi, dùng Thunder Punch đáp trả. Mau tránh né Glayon. Bryson. Nhưng tốc độ Zeraora quá nhanh, Glayon chưa kịp tránh né đã trúng đòn rồi. Cho nó kích cuối cùng đi, Brick Break và Thunder Punch. Glayon trúng phải song trọng chiêu hệ Fighting khiến nó không thể chiến đấu tiếp được. Bryson thu hồi Glayon và lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Huy hiệu của cậu đây. Bryson, cảm ơn. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Anova. 7, 8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Ryu cảm tạ Bryson rồi rời đi Icarus Gym. Trận chiến thật là căng thẳng mà. Iris, xem thôi cũng thấy trận này khó đánh như thế nào, lúc mà Imbo và Sunbe kia thật là đặc sắc. Elisa, đồng ý. Skyler, được rồi, trở về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi thôi. Rồi nhóm của cậu đi đến trung tâm Pokemon nghỉ ngơi, đến chiều tối họ lại ra khỏi phòng đi ăn, và khi ăn xong họ trở về phòng của mình. Chỉ còn một huy hiệu nữa thôi, Ryu sẽ tham gia Vectrix đại hội năm nay, và không biết cậu sẽ tiến tới gym nào đây. Cách chương.